Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1 của cuốn sách Đạo đức học Phật giáo. Chương 1: Đạo đức học Phật giáo. Đạo đức học được dệt trong cả tấm vải giáo lý Phật giáo, và không có ngành học hay tông phái Phật giáo nào mà không nhấn mạnh sự quan trọng của cuộc sống đạo hạnh. Kinh sách Phật giáo trong mọi ngôn ngữ đều nói một cách hùng hồn về những đức tính như từ bỏ bạo lực và lòng từ bi. Và nội dung giới luật của nhà Phật khuyên chúng ta tránh làm cho người khác những gì mà mình không muốn người khác làm với mình. Mặc dù những người mới làm quen với Phật giáo thường kinh ngạc về sự đa dạng của các truyền thống Phật giáo châu Á, như sự di biệt giữa Zen, Thiền và Phật giáo Tây Tạng. Tuy nhiên, ở lĩnh vực giáo lý đạo đức lại có nhiều điểm chung hơn. Rất có thể còn ai đó phản đối, nhưng quan điểm riêng của tôi là bên dưới sự khác biệt của phong tục, nghi thức và giáo lý triết học của các tông phái khác nhau, chúng ta có thể nói tới một căn bản đạo đức chung nhất. Phần căn bản này bao gồm những luật và giới, giá trị và phẩm hạnh đã được Đức Phật giảng giải kỹ lưỡng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, và vẫn tiếp tục hướng dẫn hành vi của khoảng 350 triệu Phật tử trên thế giới ngày nay. Mục đích của chương trình này là ôn lại những giáo lý đạo đức căn bản này. Pháp Dharma. Cơ sở tối hậu của đạo đức Phật giáo là Pháp. Pháp có nhiều nghĩa, nhưng quan niệm căn bản là một quy luật phổ biến chi phối cả trật tự vật lý và tinh thần của vũ trụ. Có thể chọn cách dịch tốt nhất cho Pháp là luật tự nhiên, một thuật ngữ tóm bắt được cả ý nghĩa chính của nó, chính xác là nguyên tắc trật tự và quy tắc được nhận thức trong hành vi của những hiện tượng tự nhiên. Và cũng là ý tưởng về một quy luật tinh thần của vũ trụ mà sự cần thiết của nó được phát hiện bởi những bậc giác ngộ như Đức Phật. Chú ý rằng, Đức Phật tuyên bố rằng đã khám phá ra Pháp, chứ không phải sáng tạo ra Pháp. Mọi phương diện của đời sống đều vận hành do Pháp. Chính từ sự kế tục của các mùa mà dẫn tới vận hành của các hành tinh và chòm sao. Pháp không được tạo ra hay chịu chi phối của một siêu sinh vật nào, mà chính các vị trời cũng chịu tùng phục quy luật của Pháp, và bản thân Đức Phật cũng vậy. Trong trật tự tinh thần, Pháp thể hiện rõ ràng nhất ở nghiệp lực. Nó, như chúng ta thấy sau đây, chi phối các hành vi đạo đức, tác động đến cá nhân trong những kiếp hiện tại và tương lai. Sống phù hợp với Pháp và thực hành những yêu cầu của Pháp được xem là con đường dẫn tới hạnh phúc, thành tựu và giải thoát. Xao nhãng và buông thả sẽ dẫn tới khổ mãi mãi trong vòng luân hồi. Samsara, tứ diệu đế, khổ, dukkha, toàn bộ hiện hữu là khổ, khổ tập, samudaya, khổ do khái ác tạo nên, khổ diệt, niroha, khổ có thể chấm dứt, khổ diệt đạo, marha, con đường chấm dứt khổ là bát chánh đạo. Người ta kể rằng, trong bài giảng đầu tiên, Đức Phật đã chuyển pháp luân và thuyết giảng về chân lý của vạn vật như thực. Chính trong bài giảng này, Đức Phật đã nêu lên tứ diệu đế, mà diệu đế cuối cùng là bát chánh đạo, dẫn tới Niết Bàn. Đạo có ba phần, giới, sila, định, samahi, và tuệ, prajna. Từ đó, có thể nhận ra đạo đức là một thành phần thiết yếu tới Niết Bàn. Bát chánh đạo và ba phần. 1. Chánh trí, chánh tư duy, tuệ. 3. Chánh chữ, chánh nghiệp, chánh mạng, giới. 6. Chánh tịnh tấn, chánh niệm, chánh định, định. Nghiệp. Học thuyết về nghiệp liên quan tới những hàm ý đạo đức của Pháp, đặc biệt những hàm ý liên quan tới hậu quả của hành vi đạo đức. Nghiệp không phải là một hệ thống thưởng phạt của Thượng Đế, mà là một loại luật lệ tự nhiên tương tự luật hấp dẫn. Theo cách dùng phổ biến ở phương Tây, người ta nghĩ về nghiệp đơn giản là những điều tốt và xấu xảy ra cho một người, hơi giống những điều may mắn và suối quẩy. Tuy nhiên, điều này quá đơn giản hóa những gì mà đối với Phật tử là những ý tưởng liên quan bao quát cả đạo đức và lòng tin vào luân hồi. Nghĩa đen trong tiếng Phạn của từ karma là hành động. Nhưng nghiệp, một khái niệm tôn giáo, lại không chỉ quan hệ với hành động nào đó, mà còn với một loại hành động cụ thể. Nghiệp hành là hành động đạo đức, và Đức Phật định nghĩa nghiệp bằng cách liên hệ những chọn lựa đạo đức và hành động hệ quả của chúng. Ngài nói, các tỳ kheo, chí ý định, Cetana, mà ta gọi là nghiệp, đã quyết định hành động bằng thân, khẩu và ý. Hành động đạo đức khác với hành động khác vì có hậu quả cho tha nhân lẫn tự thân. Hậu quả cho tha nhân được nhìn nhận ở tác động trực tiếp mà hành động đạo đức tạo ra cho người khác. Ví dụ, khi chúng ta phạm tội sát sinh hay trộm cắp, có người bị cướp mất sinh mạng hoặc tài sản. Hậu quả tự thân là khi hành động đạo đức ảnh hưởng tới chính người hành động. Theo đạo Phật, con người ta có ý chí tự do và trong việc thực hành sự lựa chọn này, họ thực hiện khả năng tự quyết. Theo ý nghĩa chính xác, cá nhân tạo ra chính mình qua những lựa chọn đạo đức. Bằng cách tự do và thường xuyên chọn lựa một dạng hành động nhất định nào đó, cá nhân hình thành tính cách và qua tính cách mà hình thành tương lai của chính mình. Như một câu tục ngữ Anh đã nói, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Quá trình tạo nghiệp có lẽ y hệt như công việc của người thợ khuống độ khuôn đất sét, hình thành tượng theo ý định mình. Đất sét dẻo là tính cách con người, và khi chúng ta có những quyết định mang tính đạo đức, chúng ta đang tự chủ phận mạng trong chính tay mình để hình thành bản chất, từ đó đem lại điều tốt hay xấu. Không khó khăn lắm để thấy được, ngay chỉ trong một kiếp người, những mô thức hành vi cụ thể chắc chắn dẫn tới những kết quả nhất định. Những tác phẩm văn chương vĩ đại đã cho thấy số phận ập xuống đời một nhân vật chính, không phải do ngẫu nhiên, mà do một khía cạnh nhỏ bé trong cá tính đưa tới một loạt biến cố bi đát. Hậu quả của những chọn lựa mang nghiệp tính được nhắc tới với khái niệm sự chín mùi, vipaka, hoặc quả, phala, của nghiệp hành. Một ẩn dụ trong nghề nông, tạo ra hành động tốt và xấu cũng y như gieo hạt giống sẽ đơm quả trong tương lai. Lòng ghen tuông của Othello, tham vọng tàn nhẫn của Macbeth và sự bất quyết và hoài nghi của Hamlet dưới cách nhìn của các Phật tử là hạt giống của nghiệp, và hậu quả bi thảm của mỗi trường hợp chính là quả không tránh được của sự lựa chọn vốn đã tỉn định ngay trong cá tính của họ. Như vậy, mỗi cá nhân ở mức độ rất lớn là tác giả của số phận tốt lành hay tồi tệ của chính mình. Không phải tất cả hậu quả của những gì một con người làm đều được trải nghiệm trong kiếp mà các hành động này được gieo. Nghiệp chứng tích tụ nhưng chưa trả được mang theo qua kiếp sau, thậm chí qua nhiều kiếp sau nữa. Một số mặt chủ yếu của cuộc tái sinh được tin là đã được nghiệp cũ quy định. Nó bao gồm gia đình mà trong đó người ta sinh ra, địa vị xã hội, ngoại diện và tất cả tính cách và tư cách, đơn giản bởi chúng được truyền lại từ tiền kiếp. Tuy nhiên, giáo lý về nghiệp không cho rằng tất cả những sự việc xảy ra cho một người đều do nghiệp quy định. Nhiều sự việc xảy ra trong đời, như trúng số hay bị cảm lạnh, có thể chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên. Nghiệp không quy định chính xác điều gì chắc chắn sẽ xảy ra hay con người sẽ phản ứng lại điều đó như thế nào. Cá nhân luôn được tự do kháng cự tình trạng điều kiện hóa trước đó và tạo ra những mô thức hành vi mới. Vậy thì cái gì làm cho một hành động tốt hay xấu? Từ giải thích của Đức Phật ở trên, người ta có thể thấy cơ bản chính là vấn đề ý định và lựa chọn. Nguồn động cơ tâm lý được miêu tả là căn trong đạo Phật. Có ba căn lành và ba căn dữ. Hành động xuất phát từ tham lam, raga, sân ố, dvesa và si mê, moha là xấu, akusala. Trong khi hành động xuất phát từ các căn ngược lại, xả, từ và tuệ là tốt, kusala. Tuy vậy, con đường tiến đến giác ngộ không đơn giản chỉ là có nhiều ý định tốt đẹp, và ngay cả những người có động cơ cao cả thỉnh thoảng cũng gây ra cái ác. Do vậy, ý định tốt đẹp phải tìm được sự thể hiện bằng hành động tốt đẹp. Hành động tốt đẹp chính là những hành động lành mạnh, không làm hại người và chính mình. Những loại hành động không đáp ứng những yêu cầu này bị cấm trong mọi bộ giới luật. Liên quan tới vấn đề này sẽ được bàn thêm ở phần sau. Công đức. Nghiệp có thể tốt hay xấu. Phật tử gọi nghiệp tốt là công đức. Punya, Pali, Puna. Và phải mất nhiều thời gian để đạt được. Ngược lại, nghiệp xấu được gọi là ác nghiệp, papa. Một số Phật tử xem công đức như một loại vốn liếng tâm linh, tựa như tiền gửi trong ngân hàng, tích lũy một khoản ký gửi để nhận lại khi tái sinh ở cõi trời. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất để những người thế tục tích lũy được thiện nghiệp là tài trợ cho các tu sĩ. Điều này có thể thực hiện bằng cách đặt thức ăn vào bát của các tu sĩ khi khất thực hàng ngày, cung cấp y phục cho tu sĩ, lắng nghe thuyết giáo, dự lễ Phật và đóng góp quỹ cho việc giữ gìn chùa và các tu viện. Thiện nghiệp cũng thành tựu bằng việc tán thán cho những vị bố thí và gia nhập vào tâm hào phóng của họ. Một số Phật tử tích lũy thiện nghiệp như mục đích tối hậu, đến mức đem theo cả sổ tay ghi chép, tính toán số dư tích nghiệp của mình. Như thế không thấy rằng thiện nghiệp đạt được chỉ là một kết quả phụ, tất yếu khi thực hành điều tốt. Thực hành việc tốt chỉ nhằm để có thiện nghiệp vẫn là hành động vì động cơ ích kỷ và sẽ không đem lại nhiều thiện quả. Trong rất nhiều nền văn hóa Phật giáo, có niềm tin vào hồi hướng công đức hay ý tưởng thiện nghiệp có thể chia sẻ với người khác, y như tiền bạc. Bố thí thiện nghiệp đem lại kết quả hạnh phúc như thế này. Thay vì bị trừ đi trong trường hợp tiền bạc, số dư thiện nghiệp được tăng trưởng thêm nhờ động cơ hào phóng trong việc chia sẻ thiện nghiệp này. Người ta càng cho đi nhiều, càng nhận được nhiều. Còn chưa chắc chắn quan niệm này được kinh sách có thẩm quyền nào khẳng định. Dù vậy, động cơ san sẻ thiện nghiệp trong tinh thần hào phóng vẫn lành mạnh trong quan niệm về nghiệp báo, vì nó dẫn tới việc xây dựng tính cách hào hiệp và từ bi. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Giới. Cùng với truyền thống Ấn Độ, Phật giáo trình bày những yêu cầu đạo đức dưới hình thức bổn phận hơn là quyền lợi. Những bổn phận này được xem là những yêu cầu mặc nhiên của Pháp. Những bổn phận đạo đức tổng quát nhất được quy định trong ngũ giới. Ví dụ, điều cấm từ bỏ ác nghiệp như sát sinh và trộm cắp. Trong một nghi lễ được coi là quy y, để trở thành một Phật tử, người ta phải chính thức chấp nhận ngũ giới và thể thức lời kinh xác nhận bản chất tự do và tự nguyện của bổn phận được chấp nhận này. Ngũ giới Tanka Sila, đây là danh mục các điều cấm được phổ biến nhất trong Phật giáo, có thể so sánh với ảnh hưởng của 10 điều răn trong Thiên Chúa giáo. Ngũ giới được cam kết như bổn phận tự nguyện trong nghi thức quy y khi một người trở thành một Phật tử. Năm giới như sau. 1. Tôi nguyện thực hiện giới từ bỏ sát sinh. 2. Tôi nguyện thực giới không lấy vật không được cho. 3. Tôi nguyện thực hiện giới từ bỏ tà dâm. 4. Tôi nguyện thực hiện giới từ bỏ nói dối. 5. Tôi nguyện thực hiện giới từ bỏ uống rượu. Ngoài ngũ giới, còn tìm thấy những bộ giới luật như bát quan trai giới, Astaga Sila, thập giới, Dasa Sila. Những bộ giới luật này được thừa nhận rộng rãi như những điều bổ sung trong hai ngày lễ chính trong tháng. Lễ Bố Tát, tiếng Sanskrit, Posaha, tiếng Pali, Uposatha, và bổ sung cho bốn giới đầu của ngũ giới những quy định dùng bữa đúng thời điểm. Một bộ luật giới khác tương tự thập giới là thập thiện tăng nhượng, Dasa Kusala, Kamapatha. Giới luật như những giới luật này áp dụng cho giới cư sĩ tại gia là tương đối ít so với giới luật mà các tỳ kheo nam và nữ phải giữ gìn như đã giải thích ở trên. Luật Vinaya, một từ thường được dùng với Dharma Pháp là Vinaya, luật. Đặc biệt trong nguồn kinh sách cổ, từ ghép Dharma, Vinaya, Pháp và luật được sử dụng nhằm chỉ toàn bộ kinh sách giáo lý và giới luật Phật giáo. Nguyên là tăng giả Sanha Phật giáo tồn tại như một giáo phái khác, nằm trong một cộng đồng lớn, gồm những bậc thầy và đệ tử du hành, có tên gọi là Pavivrajaka hay Sramanas. Từ điểm khởi phát đơn giản này, một bộ luật phức tạp về phép tắc của cuộc sống tu hành biến hóa thành, và cuối cùng trở thành một phần kinh sách gọi là Vinaya Pitaka, luật tặng. Luật tặng cũng gồm nhiều câu chuyện và tư liệu tiểu sử liên quan tới Đức Phật, cũng như một số vấn đề lịch sử liên quan tới tăng đoàn. Giới bổn Pratimoska, mục đích của luật tặng là sắp xếp sinh hoạt cụ thể trong cộng đồng nam và nữ tỳ kheo, cũng như quan hệ của họ với giới cư sĩ. Trong hình thức sau cùng, bộ sách được chia thành 3 phần. Phần đầu gồm những bộ luật dành cho nam nữ tu sĩ, được biết dưới tên gọi là Pratimoska, tiếng Pali là Patimokha. Một bản liệt kê những điều phạm giới luật sắp xếp thành nhiều loại tùy theo mức hệ trọng của những điều vi phạm này. Nó bao gồm không chỉ những vấn đề đạo đức như tội nói dối hay trộm cắp, mà cả những vấn đề ăn mặc, phép lịch sự và nói chung cách cư xử của nam nữ tu sĩ. Ngày nay, nhiều học giả đồng ý rằng giới mồn dường như đã trải qua ít nhất 3 giai đoạn. Kinh sám hối đơn giản được các tỳ kheo nam nữ tụng vào một số thời điểm nhất định. Chỉ là một bộ giới luật nhằm củng cố kỷ luật tu hành, một nghi lễ tôn giáo tương ứng với một thời kỳ tổ chức khá cao trong tăng đoàn. Bản liệt kê những vi phạm giới luật chính thức trở thành một nghi lễ tụng niệm tập thể gọi là kinh giới mồn, được tụng như một nghi lễ sám hối tập thể vào dịp lễ Bố Tát hay dịp ăn chay và hai ngày mùng 1 và rằm trong ngày. Giới hạnh vital. Mặc dù giới luật rất quan trọng đối với kẻ tại gia hay người xuất gia, cuộc sống đạo hạnh của Phật tử còn nhiều nội dung, không chỉ là việc tuân thủ các giới. Không phải chỉ tuân thủ giới luật, mà tuân thủ vì lý do chính đáng và đúng đắn. Ở đây, vai trò của giới hạnh trở nên quan trọng, và hệ thống đạo đức Phật giáo nói chung như một đồng tiền hai mặt. Một mặt là giới luật, và mặt kia là giới hạnh. Trên thực tế, các giới luật có thể được xem như chỉ là bản liệt kê những gì mà một người có đạo hạnh không bao giờ làm. Các nguồn kinh sách cổ nhấn mạnh vai trò trau dồi tính cách và thói quen để hành vi đạo đức trở thành sự thể hiện tự nhiên và bộc phát của niềm tin và các giá trị nội tâm hài hòa nhuần nhuyễn, hơn là đơn thuần tuân thủ các luật lệ bên ngoài. Nhiều phần giải thích đã làm rõ ý này. Đối với những người tuân thủ giới thứ nhất, được xem là buông đào gậy, sống với lòng thương xót và từ tâm với tất cả chúng sinh. Do vậy, từ bỏ sát sinh là kết quả của tâm đồng cảm với mọi sinh vật, chứ không chỉ là một áp đặt ép buộc ngược với thiên hướng tự nhiên. Tuân thủ thấu đáo giới thứ nhất cần sự hiểu biết sâu sắc quan hệ giữa các chúng sinh theo đạo Phật trong chuỗi luân hồi liên tục. Tất cả chúng ta đều từng là cha mẹ, con cái của nhau, kết hợp với phẩm chất không lay chuyển của tâm từ bi vô lượng. Mặc dù ít người hoàn thiện được những khả năng này, trong quá trình giữ gìn giới luật, họ sẽ quen dần với hành vi của một người đã thực hiện, và nhờ thực hiện nó mà tiến một bước về hướng giác ngộ. Nhiệm vụ của đức hạnh là chống lại bản chất xấu, gọi là klesha, ở phương Tây quen gọi là thói xấu. Những danh mục dài các đức hạnh và thói xấu xuất hiện trong luật tạng Phật giáo từ một nhóm chủ yếu gồm ba phẩm hạnh tối thắng là xả, araga, từ, Esvesa và Huệ Amunha. Các phẩm hạnh này đối lại với ba nghiệp chướng của tội lỗi hay ba món thuốc độc, đó là tham, sân và si. Xả là sự từ bỏ lòng ham muốn ích kỷ, làm uế tạp hành vi bằng việc chỉ chú tâm đến nhu cầu của riêng mình. Từ là một thái độ đầy thiện tâm với tất cả chúng sinh. Và huệ là sự hiểu biết về giáo lý Phật giáo như tứ diệu đế chẳng hạn. Trong khi đó là ba phẩm hạnh Phật giáo căn bản nhất, còn nhiều phẩm hạnh khác, một trong số quan trọng nhất là từ bi, Karuna. Các nguồn Phật giáo dành rất nhiều thời gian để động viên mọi người trau dồi những phẩm hạnh như một phương tiện phát triển tâm linh. Và một số học giả cho rằng, do nhấn mạnh nhiều về đức hạnh, đạo đức Phật giáo xứng đáng được xếp loại là một dạng đạo đức đức hạnh, một giả thuyết chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn ở chương kế tiếp. Giới bổn. Giới bổn dành cho tu sĩ gồm 8 loại phạm giới như sau. 1. Pháp bà la di, Parasika, loại phạm giới cần xuất phát khỏi tăng chúng. Pháp tăng già bà thi sa, Sanhavesesa, loại pháp giới liên quan tới hình phạt tạm thời không được quyền lợi của một thành viên tăng chúng, chịu một thời kỳ thử thách. Pháp bất định, Anichata, những trường hợp chưa xác định được liên quan tới giới tính. Trong đó người phạm giới thì được một nữ cư sĩ tại gia đáng tin cậy làm chứng, có thể bị buộc trong nhiều cấp độ phạm giới. 4. Pháp ni tát kỳ bà giật đề, Nasagika, Pajantika, loại phạm giới phải hàm sát và nhận hình phạt tước bỏ quyền vị. 5. Pháp bà giật đề, Pajantika, loại phạm. 6. Pháp hối quả, Pratidasaniya, loại phạm giới chỉ cần thú nhận tội. 7. Pháp học, Saiska, những điều luật liên quan tới phép lịch sự. 8. Pháp diệt tránh Ahikarana Samatha, những thủ tục hợp pháp được áp dụng cho việc thiết lập các cuộc tranh luận. Nội dung dành cho nữ tu sĩ chỉ gồm 7 loại, loại thứ 3 bị bỏ. Còn số điều luật được liệt kê có dị biệt tùy phần bản của các tông phái Phật giáo khác nhau, từ 218 tới 263 điều luật cho nam tu sĩ và 279 tới 380 cho nữ tu sĩ. Bố thí, Dana. Một trong những đức hạnh quan trọng nhất của một Phật tử tại gia là bố thí, nghĩa là cho, đem cho, hay lòng hào phóng. Người đầu tiên tiếp nhận lòng hào phóng của Phật tử tại gia là tăng đoàn. Các vị tu sĩ nam và nữ không sở hữu gì, hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người tại gia. Người tại gia cung cấp tất cả nhu cầu vật chất cho cộng đồng xuất gia. Mọi thứ từ thức ăn, quần áo, thuốc men cho đến đất đai, cơ sở tạo nên chỗ trú cho người tu hành. Trong lễ hội Katina, sau kỳ kiết thạ vào mùa mưa hàng năm ở các quốc gia theo Phật giáo Nam Tông, Phật tử tại gia cung cấp vải bông cho các nhà sư để may y phục. Quan hệ này không chỉ một chiều, mà bù lại các nhà sư thuyết phục pháp cho các Phật tử tại gia và bố thí về giải pháp được xem là cao quý nhất trong các món quà. Ở tất cả các quan hệ xã hội, giữa các thành viên gia đình, thân hữu và cả người lạ, lòng hào phóng được đánh giá cao ở các quốc gia theo đạo Phật và được xem là một biểu hiện của phát triển tâm linh. Bởi vì người có lòng hào phóng vừa thoát khỏi suy nghĩ vị kỷ, vừa nhạy cảm với nhu cầu của người khác, sẽ thực hành đức tính quên mình và trau dồi hạnh giả. Câu chuyện hoàng tử Vatsantara rất nổi tiếng ở Nam Á. Vatsantara cho đi mọi thứ ông sở hữu, thậm chí cả vợ con. Nhiều kinh sách Phật giáo Nam Tông ca ngợi Dana và kinh sách Bắc Tông nhấn mạnh đức hào phóng cực độ của các Bồ Tát, tự nguyện từ bỏ các bộ phận cơ thể hoặc mạng sống để cứu giúp kẻ khác. Như chúng ta sẽ thấy ở phần sau, Dana còn là ba la mật Pramita thứ nhất trong 6 ba la mật của một Bồ Tát. Bất hại, Ahimsa, một trong những nguyên tắc căn bản của đạo đức Phật giáo và là nguyên tắc khiến cho đạo Phật rất được hâm mộ là bất hại. Mặc dù từ này có nghĩa đen là bất hại, bất bạo động, nó bao hàm ý nghĩa rộng hơn từ dịch mang âm hưởng phủ định này. Ahimsa không đơn giản chỉ là sự thiếu vắng của cái gì đó, nó còn được thực hành trên cơ sở một tình cảm tích cực sâu sắc, tôn trọng các sinh vật, một quan điểm đạo đức gợi liên tưởng đến các thuật ngữ tôn trọng sự sống hay sự sống thiêng liêng ở phương Tây. Nguyên tắc tôn trọng sự sống được hiểu trong đạo đức phương Tây cho rằng cố ý làm hại hay gây tổn thương tới các sinh vật luôn là điều sai trái về mặt đạo đức. Một số ủng hộ nguyên tắc này cho phép những trường hợp ngoại lệ như tự vệ, những người khác thì phản đối. Ở Ấn Độ, khái niệm Ahimsa dường như cũng nguồn gốc từ phong trào phản kháng phi chính thống Sramana. Nói khác đi trong các giáo phái chống Bà La Môn như đạo Jaina và Phật giáo. Những giáo phái này nhấn mạnh mối quan tâm đại gia và đồng cảm Anukapa với mọi sự vật và sự đồng cảm lớn này dựa trên ý thức rằng kẻ khác cũng ghét bỏ sự đau đớn và cái chết nhiều như chính chúng ta. Việc hiến tế giúp Phật từ xa xưa vốn đóng vai trò quan trọng trong các nghi lễ tôn giáo ở Ấn Độ, bị cả Phật giáo và Jaina giáo chống đối xem là tàn nhẫn và man sợ. Do một phần ảnh hưởng của hai tôn giáo này mà tập tục hiến tế đẫm máu theo truyền thống Bà La Môn chính thống được thay bằng những đồ cúng có tính biểu tượng như rau củ và sữa. Nhiều Phật tử, đặc biệt các tín đồ Phật giáo Bắc Tông ở Đông Á, đã áp dụng tục ăn chay vì chế độ dinh dưỡng này không vướng vào việc sát sinh. Tục ăn chay sẽ được thảo luận thêm ở chương 3. Trong những người chống đối này, nguyên tắc tôn trọng sự sống đôi khi từng tiến đến đoạn cực đoan. Ví dụ, những tu sĩ Jaina giáo thực hành tránh tối đa việc hủy hoại các dạng sinh vật nhỏ bé như côn trùng, kể cả khi không cố tình. Những phép tắc này có ảnh hưởng tới Phật giáo. Ví dụ, các sư sãi Phật giáo sử dụng một tấm vải lọc nước để bảo đảm không có hại cho các côn trùng nhỏ khi uống nước. Họ cũng tránh đi lại vào thời gian gió mùa để khỏi dẫm phải côn trùng và các sinh vật nhỏ khác vốn xuất hiện nhiều sau những cơn mưa. Mối quan tâm cũng thể hiện rõ trong kinh sách cổ đối với việc canh tác vì sự hủy hoại không tránh được với sự sống do việc cày bừa gây ra. Tuy nhiên, nói chung đạo Phật xem việc hủy hoại sự sống là sai trái về mặt đạo đức chỉ khi cố tình nói khác đi khi có mục đích giết hại sinh vật đó. Do gắn kết với Ahimsa, Phật giáo nói chung được nhìn nhận là bất bạo động và yêu hòa bình. Một ấn tượng căn bản là đúng. Trong khi các quốc gia Phật giáo không tránh được cảnh chiến tranh và xung đột như chúng ta sẽ thấy trong chương 5, giáo lý Phật giáo thường xuyên ca ngợi bất bạo động, bày tỏ sự phản đối việc giết hại và gây tổn thương đến mọi sinh vật. Từ bi. Từ bi là một đức hạnh quan trọng trong mọi tông phái của Phật giáo, nhưng đặc biệt được nhấn mạnh trong Phật giáo Bắc Tông. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, Karuna được xem là phạm trù thứ hai trong bốn phạm trù Brahma Viharas hay trú xứ tối thắng. Đây là những trạng thái tâm linh được đặc biệt tụ tập qua nhiều hành thiền. Bốn phạm trù là từ, bi, hỷ và định. Việc tụ tập giúp phóng dọi những phẩm hạnh gắn với mỗi phạm trù, hướng chúng trước tiên vào bản thân, đến gia đình, cộng đồng địa phương và cuối cùng đến toàn bộ chúng sinh trong vũ trụ. Trong tranh tượng nghệ thuật Phật giáo Bắc Tông, hiện nhân của lòng từ bi là Đại Bồ Tát Quan Thế Âm, Avalokiteshvara. Vị Bồ Tát trên cao luôn hướng xuống chúng sinh. Ngài được biểu hiện với ngàn cánh tay xòe ra mọi hướng nhằm cứu giúp những chúng sinh cần cứu giúp và được những ai gặp nạn cầu cứu. Theo dòng thời gian, trong Phật giáo xuất hiện một giáo lý giải thoát nhờ lòng tin. Theo giáo lý này, chỉ lời khấn nguyện tên một vị Phật là đủ để được nhận lòng từ bi của Đức Phật và bảo đảm tái sinh trong một miền cực lạc hay thiên giới. Giáo lý đạo đức theo quan điểm Phật giáo Bắc Tông. Phật giáo Đại Thừa hay Phật giáo Bắc Tông là một phong trào chính yếu trong lịch sử Phật giáo, bao hàm tất cả giáo phái trong việc diễn giải căn bản trở lại mọi lý tưởng, tín điều về giáo trị tôn giáo. Mặc dù không có bằng chứng nào về sự tồn tại của Bắc Tông trước thế kỷ thứ hai trước công nguyên, nhưng có thể cho rằng phong trào đã bắt đầu hình thành sớm hơn, hợp nhất giáo lý của tất cả giáo phái thời đó. Trong Phật giáo Đại Thừa, vị Bồ Tát phát nguyện trọn đời cứu giúp chúng sinh trở thành hình ảnh tiêu biểu cho việc tu hành. Ngược lại với A-la-hán hay Bậc Thánh theo truyền thống cổ xưa, bị chỉ trích là sống cuộc sống xuất gia biệt lập, chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi giải thoát cá nhân. Những bộ phái bao hàm lý tưởng nguyên thủy từ đó trở đi bị đề cập với giọng chê bai là Hinayana, Tiểu Thừa hay Savakasana, Thanh Văn Thừa. Phật giáo Bắc Tông nhấn mạnh vào hai giá trị gắn bó mật thiết với nhau là từ bi và trí huệ, và các vị Bồ Tát truyền thực hành những phẩm hạnh đặc biệt được gọi là sáu ba la mật. Có thể thấy, ba trong sáu ba la mật này, giới, định, tuệ, trùng hợp với ba phần trong bát chánh đạo của Phật giáo Nguyên Thủy, cho thấy việc vừa tiếp tục vừa định trạng lại trong sự tiến hóa của truyền thống đạo đức Phật giáo. Sáu ba la mật: bố thí, đa na, giới, sila, nhẫn nhục, kshanti, tinh tấn, viriya, định, samahi, tuệ, prana. Phật giáo Bắc Tông không phản đối giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng gộp nó vào một cái khung mở rộng hơn, trong đó xác định ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất, samvara siva, gồm cả việc thực hành cẩn trọng những giới luật đạo đức. Cấp độ thứ hai, kusala dharma samgrahaka sila, chú trọng tới việc tích lũy những phẩm hạnh cần cho việc đạt cảnh giới niết bàn. Cấp độ thứ ba, sattva acha kriya sila, gồm hành vi đạo đức hướng tới nhu cầu của người khác. Phật giáo Bắc Tông tuyên bố rằng các đệ tử ban sơ đã chỉ tiếp cận được cấp độ thứ nhất và việc tu dưỡng đạo đức không đầy đủ do thiếu quan tâm tới hạnh phúc của kẻ khác. Phật giáo Bắc Tông không phải là một hệ thống vững chắc, không có một bộ luật đạo đức chính thức nào cho giới tại gia và tu sĩ. Luật tạng của các giáo phái Nguyên Thủy không bị phản đối mà tiếp tục được các tu sĩ tuần thủ bên cạnh những giáo lý mới được các Bồ Tát giới thiệu trong kinh sách Phật giáo Bắc Tông. Tùy duyên, Upasa Kausalya, một cải cách quan trọng trong đạo đức Phật giáo Bắc Tông và giáo lý phương tiện thiện xảo tùy duyên. Người ta tìm ra gốc rễ của quan niệm này từ kỹ năng của Đức Phật trong việc giảng giáo Pháp, thể hiện trong khả năng thích ứng thông điệp của Ngài với ngữ cảnh cụ thể. Ví dụ, khi nói chuyện với tu sĩ Bà La Môn, Đức Phật thường giải thích giáo lý bằng cách liên hệ đến những nghi thức và truyền thống của họ. Những mẩu chuyện đạo, phép ẩn dụ, so sánh là một bộ phận quan trọng trong các bài thuyết pháp của Ngài, được cân nhắc một cách khéo léo nhằm thích ứng với trình độ người nghe. Phật giáo Bắc Tông phát triển tư tưởng này một cách sốt ráo bằng phương pháp mô phỏng trong những kinh sách như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Lotus Sutra vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, và cho rằng những kinh nguyên thủy thực sự không được giảng với đầy đủ thiện xảo, mà chỉ là một phương tiện đạt mục đích nói chung theo nghĩa không có điều gì trong đó sẽ không thể sửa đổi để thích ứng với những đòi hỏi của các tình huống mới khác. Ý tưởng này có hàm ý nhất định về mặt đạo đức. Nếu lời giảng của Đức Phật là tạm thời, không có tính tối hậu, thì có thể những giới luật trong những lời giảng này cũng có tính chất tạm thời hơn là tối hậu chăng? Như vậy, những điều luật nghiêm ngặt và hiển nhiên trong kinh sách nguyên thủy cấm đoán một số loại hành vi có thể được diễn giải như đường lối chỉ đạo hơn là sự ràng buộc tối hậu. Đặc biệt các bậc Bồ Tát, những nhân vật đạo đức mới của Đại Thừa, có thể đòi hỏi mức ứng xử tự do và uyển chuyển hơn xuất phát từ việc nhìn nhận sự quan trọng của hạnh tử bi. Một vị Bồ Tát thề nguyện cứu tất cả chúng sinh, và trong nhiều kinh sách có bằng chứng về sự phản ứng với các quy định và điều luật dường như gây cản trở các bậc Bồ Tát trong việc thực hiện sứ mệnh cứu khổ của các ngài. Đòi hỏi cấp bách mới là hành động phù hợp với bản chất chứ không phải từ ngữ của giới luật. Và một số kinh sách còn đi xa tới cấp độ cho phép từ bi thừa nhận những cách giải quyết mới, thậm chí đồng ý với cả những hành động được xem là phi đạo đức, nếu vị Bồ Tát thấy hành động này giúp ngăn ngừa hoặc làm giảm đau khổ. Áp lực phải thay đổi hoặc đình chỉ giới luật vì lòng từ bi dẫn tới một số kinh sách lập những bộ giới luật mới, quy định hành vi đối với các vị Bồ Tát, chấp nhận cả việc giới luật bị vi phạm. Trong số này có kinh Upaya Kausalya Sutra vào thế kỷ thứ nhất, thậm chí cho rằng hành vi giết người được chấp nhận nếu để ngăn cản ai đó phạm một tội ác dã man để rồi phải hứng chịu nghiệp báo trong địa ngục. Nói dối, từ bỏ hạnh độc thân và các điều cấm khác của giới luật cũng được cho phép trong những trường hợp ngoại lệ. Không phải lúc nào những hành vi như thế cũng được kinh sách xem một cách rõ ràng là bình thường và là khuôn mẫu để người khác bắt chước, hay chỉ để nhấn mạnh lòng từ bi vô lượng của các bậc Bồ Tát, những người sẵn sàng chấp nhận quả nghiệp và xem việc phạm giới luật như cái giá phải đổi để cứu đời. Trong giáo lý Mật Tông cũng vậy, giới luật đôi khi bị xem nhẹ. Mật Tông còn có tên là Vajrayana, kim cương thừa, hay Manjarayana, thần chú thừa, là một dạng Phật giáo phát triển ở Ấn Độ vào cuối thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, với đặc điểm phi chính thống, đảo ngược lại tiêu chuẩn đạo đức thông thường. Và việc sử dụng pháp thuật nhằm mục đích thúc đẩy hành giả tiến đến Niết Bàn chỉ trong một kiếp. Một trong những thuật căn bản của Mật Tông là chuyển hóa năng lượng tinh thần xấu thành năng lượng tinh thần tốt bằng cách sử dụng một dạng bí thuật được tin là có khả năng chuyển hóa toàn bộ tính cách. Bằng cách giải phóng năng lượng bị kìm giữ dưới dạng bản năng trong cảm xúc như sợ hãi, say đắm nhục dục, người ta tin các hành giả có thể thực hiện một tác động tâm lý tương đương để phá vỡ nguyên tử và sử dụng năng lượng tạo ra nhằm thúc đẩy họ tiến gần Niết Bàn. Trong một số dạng mật tông, những phương cách tu tập này cần sự đảo ngược có cân nhắc và kiểm soát những quy tắc đạo lý thông thường, phá vỡ những cấm đoán kiêng kỵ nhằm làm tâm thức bật ra khỏi những mờ thức tư duy xáo mòn và chuyển qua một cảnh giới ý thức cao hơn. Ví dụ, về những hành động này, bao gồm việc uống rượu và giao hợp, vốn là hai điều cấm trong giới luật xuất gia. Tuy nhiên, trong khi một số hành giả hiểu những giáo lý này theo nghĩa đen, những vị khác xem nó chỉ là những công án có tính tượng trưng và hữu ích cho việc tham thiền. Kết luận, chúng ta có thể tóm tắt những điểm chính trong công trình khảo sát vắn tắt này bằng cách nói rằng giáo lý đạo đức Phật giáo được xem là dựa trên cơ sở luật toàn vũ trụ của Pháp hơn là những áp đặt từ trên xuống của Thượng Đế. Đạo Phật cho rằng những điều kiện của luật này đã được phát hiện bởi những bậc thầy giác ngộ, và những ai đạt đến mức độ nhận thức nhất định đều có thể hiểu được. Khi sống một cuộc sống đạo hạnh, một người trở thành hiện thực của giáo Pháp, và bất cứ ai sống theo lối sống giữ gìn giới luật đều có thể kỳ vọng ở quả báo của thiện nghiệp, như an lạc trong kiếp này, tái sinh tốt đẹp hơn, và cuối cùng đạt cảnh giới Niết Bàn. Giáo lý đạo đức Phật giáo nhấn mạnh kỷ luật tự giác, đặc biệt đối với giới xuất gia, hạnh bố thí, bất bạo động, ahimsa và từ bi. Phật giáo Đại Thừa đặc biệt nhấn mạnh tới việc cứu độ người khác. Điều này đôi khi dẫn tới mâu thuẫn giữa lòng từ bi và việc giữ giới. Mặc dù ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi quan niệm của giáo lý phương tiện thiện xảo và mật tông, quan niệm chủ đạo của Phật giáo vẫn cho rằng yêu cầu của giáo pháp là không nên vi phạm giới luật. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 của cuốn sách Đạo đức học Phật giáo. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.